Vai diễn ngọt ngào của anh chờ em chắp bút. Chương 27. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh quay. Đây là thứ ba mà Phó Nhiên và Diệp Hoan Nhĩ quay cùng nhau trong năm nay. Cả hai đã trau dồi sự hiểu biết về couple và hoàn thành phần lớn cảnh quay trong một buổi sáng. Chỉ là địa điểm quay phim là ở ngoại ô thành phố Giang. Gần đó không có nhà hàng đàng hoàng. Phó Nhiên và Diệp Hoan Nhĩ chỉ có thể ăn cơm hộp trong nhà kho tạm bợ vào buổi trưa. Diệp Hoan Nhĩ ngồi xổm trên mặt đất, cầm hộp cơm trên cao, đưa lên miệng một ngụm lớn, nhìn cách ăn chậm rãi của Phó Nhiên, không khỏi nôn ra. Này, ăn cơm hộp đi, nín đi, nó cũng vậy, không mệt mỏi. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevalen.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luvevalen. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevalen.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luvevalen. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Phó Nhiên cười. Ăn quá nhanh rất dễ bị sặc. Thấy nhiều quá. Phó Nhiên luôn nghiêm túc như vậy cũng không coi trọng. Nhắc nhở. Nhân tiện. Ngày mai là sinh nhật của tôi. Tối nay đừng quên đăng nó lên Weibo cho tôi nhé. Chúc phúc. Cậu quên về nó lần trước. Được rồi. Các đồng nghiệp trong studio sẽ giúp đỡ. Diệp Hoan Nhĩ bất lực thở dài và vỗ vai Phó Nhiên lần nữa với đôi đũa trên tay nói. Phó Nhiên, anh có biết không? Anh là từ kinh nghiệm dán couple của tôi. Trong ống kính, sự thấu hiểu hài hòa và ngầm hiểu nhất về nam nghệ sĩ ít có ý thức couple với tôi nhất ở nơi riêng tư. Này, mỗi lần tôi nhìn thấy phản ứng của anh, tôi thật lòng nghi ngờ sự quyến rũ của lão bà nhà tôi. Phó Nhiên ăn một cách nghiêm túc. Đó được coi là một sự đồng ý ngầm. Diệp Hoan Nhĩ không nhịn được cười hai lần. Liền nghe thấy Tiểu Triệu hít hít bên cạnh Phó Nhiên tươi cười nói. Chị Diệp, tùy người mà anh Nhiên của chúng ta làm việc dưới quyền sao? Anh Nhiên không dám nói lung tung. Vở kịch giả đã thực sự xong rồi. Diệp Hoan Nhĩ đỏ mặt. Đi tới đánh Tiểu Triệu cười một tiếng. Chỉ ngươi nói nhiều. Một lúc sau, Diệp Hoan Nhĩ lại hỏi cố ý hay vô ý. Vương Khúc Khúc đã ở thành phố Giang 2 ngày rồi. Ngày nào cũng không có thân thủ. Vậy anh ta làm cái quái gì vậy? Chủ tịch Vương đã đến Hải Nam để thảo luận về dự án trong 2 ngày qua. Ngày mai hẳn là không có thời gian để đi cùng chị Diệp vào sinh nhật của anh. Diệp Hoan Nhĩ đặt hộp cơm xuống. Đứng dậy chờ đá Tiểu Triệu. Cười đe dọa. Ai nói bà già của tôi muốn anh ấy đi cùng trong ngày sinh nhật. Ngày mai tôi sẽ đi làm. Được không? Hơn nữa còn có fan đi cùng tôi sau khi tan làm. Chà. Nhìn anh thế này. Anh rất muốn qua giúp tôi tổ chức sinh nhật cho tôi. Hay là anh bỏ công việc hiện tại đi làm trợ lý cho tôi? Em sai rồi. Chị Diệp em sai rồi. Tiểu Triệu lập tức trốn sau lưng Phó Nhiên. Phó Nhiên không khỏi mỉm cười khi nhìn Diệp Hoan Nhĩ và Tiểu Triệu tranh cãi. Dù Diệp Hoan Nhĩ và Vương Khúc Khúc đã chia tay khá lâu nhưng ai cũng có thể nhận ra rằng trong tim họ vẫn còn có nhau. Tuy nhiên, trên đời này có quá nhiều yếu tố không thể kiểm soát được. Để cùng nhau vượt qua nhiều chông gai không chỉ dựa vào tình yêu sẵn sàng vượt qua khó khăn vì nhau mà còn phụ thuộc vào việc cuộc sống có cho họ cơ hội. Này hay không? Phó Nhiên nghĩ đến điều gì đó và mỉm cười vì xúc động. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevalen.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luvevalen. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Đúng lúc này, điện thoại di động trong túi đột nhiên vang lên. Là Vương Cử, bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevalen.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của Luvevalen. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé. Anh đoán nó có liên quan đến sinh nhật của Diệp Hoan nhỉ? Bây giờ, mỗi khi hai người này có chuyện gì, đều phải nhờ anh ta chuyển một tin nhắn ở giữa. Vừa trả lời điện thoại, Vương Cừ đã hít một hơi thật sâu. Giọng điệu như đang bắn đại bác nối tiếp. Ôi, anh nuôi nhiên của tôi. Cuối cùng anh cũng trả lời điện thoại. Tôi đã mua vé máy bay đi máy bay rồi. Từ Hải Nam trở về thành phố Giang. Bây giờ, nếu anh không nghe điện thoại, tôi không biết tổng giám đốc như tôi phải như thế nào. Nói thật cho tôi biết, anh đang giấu kho báu gì trong nhà? Phó Nhiên cau mày. Ở nhà, là ở nhà. Nếu không, sao sáng nay anh lại nói có nhiều phóng viên đến cửa nhà anh như vậy? Anh không liên lạc trước với công ty. Bây giờ tin tức anh nhận được ở đây cũng giống như truyền thông. Nói vậy, ai đó đã nhìn thấy cậu sống với một người phụ nữ và là cái quái gì vậy? Phó Nhiên, cậu tản ra xem rốt cuộc có chuyện như vậy không? Công ty có thể. Vương Cừ chưa kịp nói thì Phó Nhiên đã cúp máy với hàm căng cứng. Trước khi có thời gian để ăn thêm, anh ấy đã đứng dậy và vội vã ra khỏi phòng thu. Diệp Hoan Nhĩ và Tiểu Triệu cũng sửng sốt khi thấy Phó Nhiên đột ngột bước ra ngoài. Diệp Hoan Nhĩ đuổi ra trước vài bước. Này Phó Nhiên, người đi đâu bây giờ? Trận đấu ở hiệp 2 sẽ sớm bắt đầu. Sau khi ăn tối đi chuẩn bị xong, Phó Nhiên đã đi tới một chiếc ô tô. Đang định kéo cửa, nhìn chằm chằm Diệp Hoan Nhĩ. Hai mắt đẫm lệ, anh vội vàng chạy tới kéo Diệp Hoan Nhĩ lại. Anh vừa vặn cô vào trong xe. Mẹ kiếp, Phó Nhiên, anh làm gì vậy? Bị bắt cóc, không ngờ anh là cầm thú. Không muốn thiêu đốt ta quá nhiều. Tôi nói cho anh biết, trong lòng ta vẫn có Vương Cừ. Cho dù là ngươi, có được cơ thể của tôi cũng không thể có được trái tim của tôi. Diệp Hoan Nhĩ trông như một con nhện hoảng loạn trong xe và chửi rủa Phó Nhiên ngay khi cô vừa bước lên xe. Phó Nhiên, anh đạp ga và đánh tay lái. Chiếc xe lao thẳng vào thành phố. Đây có phải là nhà của Phó Nhiên không? Có ai ở đó không? Chúng tôi là phóng viên giải trí. Bạn có vui lòng mở cửa không? Đây là công ty đầu tư điện ảnh và truyền hình Trường Thành. Khi nào Phó Nhiên trở lại? Hai người sống chung với nhau bao lâu rồi? Có ai trong đó không? Chẳng lẽ là người trong cuộc làm sai? Không phải. Tôi là người tới trước. Lúc xuống lầu, tôi thấy đèn trong phòng bật sáng. Chờ một chút, chắc là có người trong đó. Tiếng chuông cửa và tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục. Nó được 2 giờ. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ này, Lạc Lạc sợ hãi trốn trong góc bếp. Không dám nhúc nhích, không ngừng run rẩy khi nghe thấy tiếng động ồn ào bên ngoài. Căn phòng rèm che tối như mực. Lạc Lạc vùi đầu vào đầu gối. Đôi mắt đỏ hoe, không khỏi nức nở vài lần. Tiếng gõ cửa ngày càng lớn hơn và gần hơn. Có vẻ như nhóm người ngoài cửa bất cứ lúc nào cũng có thể phá vỡ cánh cửa trông cứng và mỏng manh. Rồi tiến vào bao vây hoàn toàn cô. Phơi bày cô trước những bức ảnh quá mức đáng sợ đó. Cảm giác bất lực này gần như lột bỏ cô. Cô dùng tay bịt chặt tai mình và không ngừng thở hồng hộc. Như thể cô sẽ không thể chịu đựng nổi cơn đau và sẽ tự sát trong một giây tiếp theo. Phó Nhiên đâu? Anh ta ở đâu? Cô ấy thực sự sợ hãi. Phó Nhiên đến rồi. Bây giờ Phó Nhiên đang ở dưới nhà. Thật sao? Phó Nhiên ở đây. Vâng, có vẻ như Diệp Hoan Nhĩ cũng ở đây. Cô sững sờ một lúc mới lau nước mắt. Không đến nửa phút, ngoài cửa hầu như không có động tĩnh gì. Mọi người đều di chuyển vị trí. Nó đột nhiên trở nên yên tĩnh trở lại. Nhưng cô ấy đã nghe họ nói rằng Phó Nhiên sẽ đến. Lạc Lạc cau mày sợ hãi. Chạy tới bên cửa sổ. Mở một khe nhỏ trên rèm. Mặc dù là ở tầng 6. Tôi không nghe thấy những người bên dưới đang nói gì. Nhưng tôi vẫn có thể nhìn rõ mọi thứ ở tầng dưới. Phó Nhiên đưa Diệp Hoan Nhĩ. Và đang mặc trang phục của cặp đôi từ buổi chụp hình. Bước ra khỏi xe và xuất hiện ở tầng dưới trong cộng đồng. Các phóng viên ngay lập tức phát điên và bao vây họ. Phó Nhiên hiếm khi thẳng mặt. chưa bao giờ nở nụ cười thường ngày trước ống kính. Nghiêm nghị nói, 10 phút trước tôi đã gọi cảnh sát rồi. Cô còn thời gian đi về. Rõ ràng là những phóng viên này đã làm bài tập về nhà của họ trước khi họ đến. Cộng đồng nơi Phó Nhiên sống rất cởi mở. Hệ thống an ninh cũng được giám sát điện tử. Rất ít nhân viên an ninh. Chỉ cần bạn phá được cửa bảo vệ điện tử là có thể vào hành lang. Có lẽ vì Phó Nhiên thường quá hiền lành trước hình ảnh của công chúng nên các phóng viên đã không dừng lại ở đó. Phó Nhiên, có người đã tung tin cậu sống thử với một cô gái. Đây có phải là sự thật không? Có điều gì cậu muốn phản hồi lại không? Bạn gái người mà anh giấu bao năm nay đã ở trên lầu rồi sao? Anh giấu rồi hả? Vậy thì tâm lý gì mà cứ nói chuyện couple với người xung quanh thế này? Chết tiệt, couple cũng phân thành mấy loại. Được không? Biết nói chuyện sao? Chúng ta trong phim thường đóng vai cha con. Người không biết. Diệp Hoan Nhĩ tròn mắt khi nghe câu hỏi này. Phó Nhiên thở ra một hơi nặng nhọc khi đối mặt với câu hỏi dai dẳng. Anh nhìn chằm chằm vào rèm cửa trên gác từ góc ánh sáng của mình. Tự hỏi những người bên trong bây giờ ra sao? Tuy nhiên, anh có lẽ có thể đoán được trạng thái của cô. Vừa nghĩ đến đây, không khí trong lòng anh lại không kìm nén được. Diệp Hoan Nhĩ cũng liếc nhìn Phó Nhiên. Vội vàng ngăn cản phóng viên và giả bộ nói. Đừng đoán, cái gọi là bạn gái sống thử mà người tung tin phải là anh ta. Đừng hiểu lầm nhé. Tôi mới đến nhà anh ấy vài bữa trước. Còn chuyện sống thử như vậy có phải là phóng đại như vậy không? Hơn nữa, anh có chụp ảnh hay quay phim không? Dù là tin đồn thì anh cũng phải đưa ra một số bằng chứng để đón gió. Mối quan hệ giữa Diệp Hoan Nhĩ và Phó Nhiên là một couple rất cởi mở trong làng giải trí. Nhưng họ chắc chắn là một cặp tuyệt đối không thể ở bên nhau. Nếu là tin tức của hai người bọn họ, thật sự không có gì để báo. Diệp Hoan Nhĩ nói thêm vài câu về quan hệ công chúng. Sau đó cảnh sát đến và các phóng viên đã biến mất. Thấy mọi người đã đi hết, Phó Nhiên chạy nhanh lên lầu. Diệp Hoan Nhĩ, này, tôi sẽ chạy sau khi sử dụng nó. Nghĩ rằng bạn và tôi chưa ăn chưa xong. Bạn không biết sao, bạn đang đợi tôi. Nghe thấy tiếng ai đó ấn mạnh phím mật khẩu ở cửa. Trái tim Lạc Lạc lại bị kéo lên. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy Phó Nhiên xuất hiện, cô chỉ còn biết muốn khóc. Cô tiến lên trước hai bước. Nhưng Phó Nhiên đã chạy tới và ôm lấy cô. Không sao đâu. Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi. Phó Nhiên giọng đầy áy náy. Thế lực trong tay dần dần tăng lên. Mỗi giây đều muốn ôm cô chặt hơn. Lúc này, sự sợ hãi của Lạc Lạc cũng có chỗ đứng. Cậu sụt sịt. Vô tình rụi rụi nước mắt trên vai. Vừa rồi thần kinh của cô rất căng thẳng. Gần như đã dùng hết sức lực. Lúc này cô cũng cố gắng từ từ nâng cánh tay lên. Lần đầu tiên ôm lấy người đàn ông. Lúc này Diệp Hoan Nhĩ bước vào không kịp. Khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, anh ta dần lộ ra nụ cười kinh ngạc và giễu cợt. Chết tiệt, đúng là một tin sốc. Phó Nhiên, hóa ra anh đúng là có đối tượng sống thử, cách chương.